Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Không được coi trọng trao giải. Lục Viễn muốn tới. Đúng, mau mau, hắn muốn đi thảm đỏ. Ống kính đâu? Làm sao còn không cho Lục Viễn ống kính? Ống kính đâu? Làm sao còn không cho Lục Viễn ống kính? Đừng vuốt Thompson, nhanh đập Lục Viễn a. Thiên, làm sao còn không có ống kính? Có ống kính, ngạch, vì cái gì ống kính ngắn như vậy? Chờ một chút, kéo Lục Viễn tay nữ thần là ai? Hoa, wow, ta giống như ta cảm giác yêu đương. Ta cũng vậy, vì cái gì rõ ràng hôm nay chủ giác là Lục Viễn. Nhưng con mắt ta sẽ tự động xem nhẹ Lục Viễn đâu. Ta một cái nữ hài tử đều nhìn ngây người, chớ nói chi là ngươi. Nữ hài tử này thật đẹp a. Lục Viễn chỗ nào tìm đến người mẫu a? Cái này thật sự là quá thêm điểm a. Màn đêm lượn lờ dưới Tây Ban Nha đại kịch viện là óng ánh. Đếm không hết quốc tế cự tinh tại thảm đỏ phía dưới ganh đua sắc đẹp. Đếm không hết bên ngoài đám fan hâm mộ thét lên liên tục hưng phấn không thôi. Đây là một cái ồn ào náo động náo nhiệt thế giới. Lục Viễn tham gia qua dạng này điển lễ, nhưng hắn vẫn như cũ không quá thích ứng dạng này hoàn cảnh. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy dạng này hoàn cảnh thực sự là quá ồn. Bất quá duy nhất để Lục Viễn cảm thấy dễ chịu là nơi này cũng không có phóng viên đột nhiên chạy tới hỏi cái này hỏi cái kia, cũng không có fan hâm mộ vì hắn thét lên. Đây đối với những người khác đến nói rất đau xót, nhưng đối Lục Viễn đến nói lại rất dễ chịu. Không người chú ý cũng có hay không người chú ý chỗ tốt không phải sao? Lục Viễn ở trong nước có ít người khí, nhưng đã đến nước ngoài đặc biệt là loại này lớn cả tụ tập phim thịnh hội bên trên danh khí thực sự là có hạn, mà lại Lục Viễn lại là người Hoa. Người Hoa mặc dù kiểu gì cũng sẽ tham gia loại thịnh hội này, nhưng chân chính lấy được thưởng lại là cực kỳ có hạn. Thậm chí Lục Viễn, Hoạt Mai, sáu hạng đề danh tại cái khác phóng viên xem ra cũng không có bất kỳ cái gì hiếm lạ. Hoa hạ phim trước đó thu hoạch được đề danh ít sao? Nhưng là chân chính lấy được thưởng có bao nhiêu? Hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Thảm đỏ chậm rãi trải rộng ra. Không biết tên âm nhạc chậm chậm vang lên, làm ống kính cùng đèn chiếu sáng vào Lục Viễn thân bên trên thời điểm Vương Vĩ Tuyết có chút chủ động kéo Lục Viễn tay. Trước đó một mực nhàn nhạt biểu lộ đột nhiên liền biến thành mỉm cười. Đèn ánh sáng dần dần biến thành nhu hòa. Một trận gió thổi qua, thổi lên Vương Vĩ Tuyết kia trắng noãn như tuyết váy dài. Cao gầy dáng người nện bước chậm chậm bộ pháp, mỗi một cái hoạt động đều là như vậy ưu nhã, như vậy không thể bắt bẻ. Chưa hóa nùng trang cũng mỹ dung mạo lại phối bên trên kia khí chất cao quý. Nháy mắt khiến chung quanh người mẫu đều ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết. Cái này xem xét, bọn hắn phát hiện mình con mắt liền rời bất động. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Bởi vì Vương Vĩ Tuyết quan hệ, cho nên Lục Viễn đi qua thảm đỏ thời điểm, đếm không hết chụp ảnh cùng ống kính tại Lục Viễn bên người bồi hồi. Nơi xa, đếm không hết người đều đang nghị luận cái này cao gầy Đông Phương nữ thần đến cùng là ai. Cái này hoa hạ tiểu tử lại là làm sao mời đến cái này Đông Phương nữ thần cùng hắn gặp may thảm sau. Đó, bọn hắn ghen tị nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bọn hắn không hiểu có một loại Lục Viễn là nhân sinh bên thắng cảm giác. Vương Vĩ Tuyết không thể nghi ngờ là để Lục Viễn tại thảm đỏ bên trên tranh giành một thanh mặt mũi. Đi dưới thảm đỏ về sau Vương Vĩ Tuyết mặt trong nháy mắt liền không có tiếu dung. Chỉ là nhàn nhạt cùng Lục Viễn hướng mình chỗ ngồi đi đến. Vẫn như cũ là không muốn để ý Lục Viễn bộ dáng. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lục Viễn cảm thấy mình người chung quanh diễn kỹ đều rất không tệ. Mình mặc dù diễn kỹ cũng rất tốt, nhưng vẫn là cần tăng lên một chút. Đối với Vương Vĩ Tuyết không để ý tới mình chuyện này, Lục Viễn Tịnh không để ý. Hắn cho tới bây giờ đều không phải loại kia rất an ủi người người. Tây Ban Nha Goya thưởng chủ sự Phương vẫn là thật nhiệt tình. Nhìn thấy Lục Viễn tới liền lập tức hỏi thăm Lục Viễn danh tự cùng tác phẩm, cũng kiểm tra Lục Viễn thư mời, sau đó xoay người cung kính đem Lục Viễn đưa đến bọn hắn vị trí bên trên. Cùng bên trong miêu tả không giống, chí ít cũng chưa từng xuất hiện người làm chủ viên xem thường chủ giác. Sau đó chủ giác giận dữ chi hạ soát thưởng đánh mặt cứt chó kịch bản. Cứ việc Hoa Hạ đạo diễn cùng diễn viên đến Tây Ban Nha Goya thưởng cho tới bây giờ đều là tay không mà về, thậm chí hai năm này đều không có đạo diễn lần nữa đến Tây Ban Nha lấy được đề danh thưởng. Nhưng nhân viên công tác vẫn là đối Lục Viễn bọn người đối xử như nhau. Đương nhiên, Lục Viễn chỗ ngồi cũng không làm sao gần phía trước, mà là tại hàng thứ năm hơi dựa vào nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Điều này cũng không có gì tốt bắt bẻ. Tới tham gia lễ trao giải quốc tế cự tinh quốc tế đại đạo diễn rất nhiều. Lục Viễn cái này ngay cả ngàn vạn đầu tư phim đều không có đập đã từng thái điểu ở đây thực sự tính không bên trên người thế nào. Nếu quả thật muốn xếp hạng lời nói, hắn cũng chính là hạng chót mấy cái kia tân thủ một trong rất hiện thực. Đương nhiên Lục Viễn cũng rất có tự mình hiểu lấy. Sự thật bên trên hắn lại tới đây cũng không có muốn làm sao lấy được thưởng. Hắn tối đa cũng liền soát soát mình tại quốc tế bên trên tồn tại cảm thuận tiện đến Tây Ban Nha lữ du lịch mà thôi. Về phần vé máy bay có thể hay không thanh lý loại vấn đề này, Lục Viễn là sẽ không lại xoắn suýt. Mình bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiền, còn kém điểm này tiền vé phi cơ. Lục Viễn, phía trước cái kia đạo diễn là đập Thiểm Điện Ma, series các. Còn có cái kia là Ngạnh Hán Gia Tộc, đạo diễn Little Jackson. Hắn ngồi bên cạnh đạo diễn tên là Andorra, đập đã từng Tòa Thành Công Chúa, Vương Vĩ Tuyết chậm rãi vì Lục Viễn giới thiệu những đạo diễn kia, mỗi giới thiệu một cái đạo diễn đều sẽ đem cái kia đạo diễn lý lịch phi thường thuần thục phải nói ra, tựa như Baidu Bách Khoa đồng dạng kỹ càng cùng Lục Viễn phân tích. Sau đó thì sao? Ta giúp người ấn một chút Tây Ban Nha tên văn tự danh thiếp cùng tên tiếng Anh phiến. Bây giờ cách lễ trao giải còn có chừng nửa canh giờ. Nếu như ngươi nghĩ lời nói chúng ta kỳ thật có thể đi những đạo diễn kia trước mặt hỗn cái quen mặt. Mặc dù ngươi tại đạo diễn một nhóm bên trong ngươi xem như mới ra đời, nhưng ta cảm thấy những này đạo diễn hẳn là đối ngươi có ấn tượng, dù sao trước đó Venice phim tiết ngươi cũng là lấy được quá khen, mà lại lần này Tây Ban Nha Goya ngươi có 6 hạng đề danh. Ngươi tuyệt đối có để bọn hắn coi trọng ngươi vốn liếng, cho nên muốn đi qua sao? Vương Vĩ Tuyết xuất ra hai tổ danh thiếp đặt ở Lục Viễn bên người nhìn xem Lục Viễn. Không được. Lục Viễn nhìn một chút phía trước những cái kia đại đạo diễn trước mặt vây quanh đếm không hết người về sau lắc đầu. Hắn không thích góp loại này náo nhiệt. A, tốt a. Vương Vĩ Tuyết thu hồi danh thiếp sau gật gật đầu. Nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ thất vọng, cũng không có không thoải mái. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Viễn không gặp qua đi cũng rất bình thường. Dù sao nàng cảm thấy Lục Viễn ở sâu trong nội tâm là một cái vô cùng kiêu ngạo thiên tài. Kiêu ngạo đến cực hạn thiên tài rất không có khả năng chủ động đi cùng bất kỳ người nào khác chào hỏi, đây đều là các thiên tài bệnh chung. Nàng chẳng qua là cảm thấy đây là một cái rất dễ giả mạo quen mặt cơ hội mà thôi. Dù sao đối lần này Tây Ban Nha chi hành nàng cũng là không ôm bao nhiêu hy vọng. Bao nhiêu Hoa Hạ nổi danh đạo diễn đều ở nơi này thất bại. Lục Viễn tốt a, chí ít tại nàng hiện tại xem ra thực sự là hy vọng không lớn. Làm hội trường lục tục ngo ngoe người đều đến đông đủ về sau, đèn ánh sáng có chút ảm hạ, sau đó ồn ào náo động hội trường lập tức biến thành yên tĩnh. Làm đèn ánh sáng lần nữa sáng lên thời điểm, Sân khấu bên trên xuất hiện một khung dương cầm. Ngay sau đó Lục Viễn nhìn thấy một cái xuyên áo đuôi tôm lão nhân ngồi tại trước dương cầm. Phi thường thành thạo đàn tấu một bài cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua khúc dương cầm. Trận dưới tất cả mọi người nhìn xem đài bên trên lão nhân này. Tất cả mọi người thưởng thức tuyệt vời này giai điệu. Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Có một loại nhàn nhạt hoài niệm cảm giác. Đây là nàng lão sư Brando, danh xưng thế giới thập đại dương cầm gia một trong dương cầm hành giả. Rất nhiều ký ức tại trong óc nàng hiển hiện hắn tài hoa hơn người. Hắn nghiêm khắc, hắn cẩn thận tỉ mỉ kỳ thật nói lời trong lòng nàng thực sự là cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Lục Viễn có thể cùng mình lão sư gặp mặt, một già một trẻ này hai cái sáng tác thiên tài va chạm lời nói. Làm không tốt thật đúng là có thể va chạm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi hỏa hoa tới. Mà lại Brando tuổi tác đã trải qua không còn nhẹ. Tình huống thân thể cũng không được khá lắm. Không chừng không có nhiều năm sống đầu vạn nhất Brando không có lời nói. Đây chẳng phải là thật đáng tiếc. Nghĩ đến lúc này, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Viễn. Sau đó nàng nhìn thấy Lục Viễn ngáp một cái một bộ buồn ngủ bộ dáng. Sắc mặt nàng thay đổi, nhịn không được liền hung hăng bóp Lục Viễn eo một chút. Ác thảo, đau nhức a, ngươi làm cái gì? Lục Viễn bị đau kém chút liền kêu lên. Nhịn xuống đau nhức, hắn nhìn về phía Vương Vĩ Tuyết. Cái này Vương Vĩ Tuyết đang làm gì? Đây là lão sư ta tác phẩm tiêu biểu. Ngươi cảm thấy thế nào? A, rất tốt, rất tốt. Sau đó hả? Lục Viễn, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm nghe? Ta có nghiêm túc nghe a. Rất chân thành, ngươi cái này thái độ là nghiêm túc sao? Ta làm sao không chăm chú rồi? Lục Viễn liền bó tay rồi. Lúc trước hắn cảm thấy mang Vương Vĩ Tuyết tới là một cái chính xác quyết định. Có thể tiết kiệm thật nhiều tiền. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện kỳ thật rất sai lầm. Ta liền ngáp một cái có vấn đề sao? Làm sao lại không tính nghiêm túc nghe? Vương Vĩ Tuyết trầm mặc một hồi. Sau đó nhìn xem sân khấu. Người thật không cùng lão sư gặp một lần sao? Có lẽ lần này không thấy mặt hội lưu lại tiếc nuối. Lão sư thân thể đã trải qua không nhiều bằng lúc trước. Nếu quả thật gặp mặt mới có thể lưu lại. Tiếc nuối đi, còn không bằng không gặp mặt. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Lục Viễn nhìn xem sân khấu, nhìn xem dưới ánh đèn cái kia nghiêm túc đánh đàn dương cầm. Nhìn cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, hắn mục quang dần dần trở nên bình tĩnh. Người ta là đại sư, mà mình đâu? Mình là cái gì? Lục Viễn hỏi ngược một câu, nhưng là cũng không có đáp án. Vương Vĩ Tuyết thì cảm thấy Lục Viễn mục quang rất thâm thúy. Tựa hồ cất giấu cái gì cái khác cố sự. Xem ra, hắn là có mình lý do. Có lẽ, đây chính là nhân sinh đi. Nhân sinh luôn luôn có nhiều như vậy tiếc nuối. Nhiều như vậy không hoàn mỹ. Chân quý làm xuống mới là tốt nhất. Giờ khắc này, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên có chút minh ngộ. Nhìn Lục Viễn mục quang cũng so trước đó nhu hòa được nhiều. Đau sao? Khẳng định đau nhức a. Nếu không ta cho ngươi đến một chút thử một chút có đau hay không? Được, lễ trao giải rốt cục bắt đầu. Người chủ trì này làm sao kỳ kỳ oai oai lời nói nhiều như vậy? Người chủ trì mà tự nhiên là muốn bao nhiêu tú một hồi tồn tại cảm a. Đúng rồi, ta 6 hạng đề danh. Lục Viễn đến cùng có thể soát bao nhiêu? Chẳng lẽ cùng giới trước đồng dạng lại tay không mà về đi? Xác suất rất lớn, kỳ thật loại này trực tiếp không có gì đáng xem. Người không thấy được trong nước giải trí báo đều rất ít báo đạo lần này lễ trao giải. Tất cả mọi người không chú ý lần này trao giải sao? Vì cái gì? Bởi vì căn bản không có khả năng lấy được thưởng a. 10 năm trước chúng ta Hoa Hạ đạo diễn lần thứ nhất tham gia Tây Ban Nha lễ trao giải thời điểm. Ngược lại là náo nhiệt đã từng một trận. Thế nhưng là 10 năm này chúng ta vẫn luôn là bùi chảy. cách mấy năm liền tham gia một lần, cách mấy năm liền bồi chạy một lần, bồi chạy nhiều, mọi người đều quen thuộc trừ kia lấy chút tiểu tưởng bên ngoài. Ngoài ra còn có cái gì? Mà lại cái này giới này Goya thưởng dự thi đạo diễn sức cạnh tranh đều kinh khủng đến mức không được. Lục Viễn ở đây thực sự là quá nhỏ bé, đoán chừng muốn bồi chạy bồi nôn huyết, không biết vì cái gì. Ta đột nhiên cảm giác có chút bi ai, ai không bi ai, quen thuộc liền tốt, dù sao chúng ta Hoa Hạ phim đi ra biên giới thực sự là có một đoạn dài răng rạc. Khoảng cách, đúng, tốt nhất biên kịch thưởng bắt đầu tuyên bố, chờ một chút, lấy được thưởng rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.